Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 580, chương 60, vạn xà lệnh tồn tại. Lăng Tiêu Thành, tuy nhiên Vương Hùng cùng Lam Ly Diễm hôn kỳ gần, toàn bộ Lăng Tiêu Thành đã bị vô số hoa tươi lấp đầy. Lần này đại hôn, Vương Hùng cũng không có bên ngoài mời bất luận kẻ nào. Bởi vì sợ Chu Cộng Công, Tô Định Phương đến đây làm xấu hổ, dứt khoát, Đại Tần Tám Quân, người nào cũng không có mời. Chỉ cáo chi Đông Tần Thần Dân, chỉ thế thôi, Hoa Hải bố trí nhượng Lam Ly Diễm cực kỳ hài lòng. Cũng không biết làm sao, đương thời ta đối Hoa, giống như đặc biệt mẫn cảm. Lam Ly Diễm nhìn lấy bốn phía hoàng cung bố trí Hoa Hải, mặt mũi tràn đầy thỏa mãn. Nữ nhân đều thích hoa đi. Vương Hùng cười nói, không, không đúng, ta nhớ được kiếp trước Hy Ly thời điểm còn giống như không có mãnh liệt như vậy. Lam Ly Diễm cảm thán nói, có lẽ người nhớ mãi không quên Kim Ô Thành Hoa Hải đi. Vương Hùng ôm Lam Ly Diễm eo nhỏ cười nói, có lẽ vậy. Lam Ly Diễm khẽ nhíu mày, gật gật đầu, dựa theo ngươi nói, kiếp trước ta hẳn là hình thần đều diệt mới đúng a, vì sao còn có thể đầu thai chuyển thế? Ta nhớ được ở tiền thế sau liền luân hồi đều không có, chết liền tan thành mây khói. Lam Ly Diễm tựa ở Vương Hùng trong ngực hiếu kỳ nói, không có luân hồi? Vương Hùng khẽ nhíu mày, đúng vậy a, nào giống bây giờ đầu thai chuyển thế có thể chuyển thế thành kỳ tha chủng tộc. Cái này cũng dẫn đến hôm nay thiên hạ các tộc sớm đã không tại như vậy đồng lòng, ít nhất đối riêng phần mình chủng tộc không tại như vậy trung thành. Phải biết tại thượng cổ lúc sau chủng tộc lớn hơn hết thảy, hiện tại tuy có chủng tộc nhưng đều chẳng phải ngưng tụ. Lam Ly Diễm nhớ lại nói, luân hồi có lẽ là về sau mới có luân hồi a. Vương Hùng cau mày nói, có lẽ đi, bất quá năm đó ta nhớ được đã tan thành mây khói a. Lam Ly Diễm lâm vào trầm tư, không nghĩ ra cũng không cần nghĩ, tuy nhiên có khi ta cũng cảm thấy kỳ quái, người năm đó là ở trước mặt ta thần hồn câu diệt, nhưng người lại thật sự chuyển thế. Ta liền không quan tâm những cái kia, chỉ cần ngươi có thể trở về, hết thảy đều không trọng yếu, không phải sao? Vương Hùng cười nói, đúng vậy a. Lam Ly Diễm ôn nhu thâm tình nhìn về phía Vương Hùng. Kiếp trước thần hồn câu diệt, đương thời còn có thể trùng phùng, cái khác còn có cái gì trọng yếu đâu? Chỉ cần trước mắt còn là mình người yêu, liền đầy đủ. Vương Hùng ôm Lam Ly Diễm, bỗng nhiên, một bên truyền đến Lam Điền Ngọc thanh âm, a, các người bày sai đi. Lam Điền Ngọc bỗng nhiên kinh ngạc kêu lên. Lam Điền Ngọc thanh âm truyền đến, Lam Ly Diễm nhất thời hơi đỏ mặt, hơi hơi cùng Vương Hùng tách ra, nhất thời nhìn thấy Lam Điền Ngọc chỉ cách đó không xa Hoa Hải của trách. Cô, Lam Ly Diễm lễ phép hô. Há, Ly Diễm, còn có Vương Hùng, các ngươi đều tại a, vừa rồi không có nhau nhau đến các ngươi a. Lam Điền Ngọc cười nói, không có, không có. Lam Ly Diễm nhất thời hơi đỏ mặt. Lam Điền Ngọc, làm sao ngươi tới ta chỗ này? Vương Hùng hiếu kỳ nói, ta muốn tìm Hạ Kiếm Chi hỏi ít chuyện, tiểu Hạc Nhi không biết đi đâu. Lam Điền Ngọc giải thích nói. Ếch, Vương Hùng khẽ cười khổ. Vương Hùng có thể nhớ kỹ, lúc trước Hạ Kiếm Chi dùng mệnh luân qua thượng cổ trước buồn hận. Hạ thúc đối Lam Điền Ngọc mối tình thắm thiết, lại gặp phải lớn lao đả kích. Giờ khắc này, Vương Hùng cũng không biết có nên hay không tiếp tục tác hợp hai người. Hạ thúc, hắn bế quan. Lam Ly Diễm giải thích nói, bế quan, cũng không nói với ta một chút. Ai? Lam Điền Ngọc khe khẽ thở dài. Cô, ngươi có cái gì muốn hỏi hạ thúc? có phải là có chuyện gì hay không? Nếu không nói cho ta nghe một chút đi. Lam Ly Diễm hiếu kỳ nói. Không, không có. Lam Điền Ngọc cau mày nói. A, Lam Ly Diễm gặp Lam Điền Ngọc không chịu nói, cũng không miễn cưỡng. Có lẽ Lam Điền Ngọc tâm lý thật quá mức muốn biết chân tướng. Trầm mặc một chút, cuối cùng mở miệng nói. Tốt, a, thật có chuyện gì? Ta muốn hỏi hỏi. Ồ, các ngươi sự bố trí này hoa hải. Ta nhìn, xác thực không bình thường xinh đẹp. Càng là dùng không cùng loại vải hoa đưa hai người các ngươi tên. Sáng ý rất tốt, thế nhưng là, làm sao còn có người khác tên? Chẳng lẽ còn có khác người cùng ngươi nhóm cùng một chỗ kết hôn hay sao? Lam Điền Ngọc cau mày nói. Người khác tên, Lam Ly Diễm hơi sững sờ. Không thấy sao, ngươi nhìn bên kia, bên trái là hai ngươi tên. Vương Hùng, Lam Ly Diễm, bên phải là ai? Thái Nhất, Hy Ly, Thái Nhất là ai? Hy Ly là ai? Lam Điền Ngọc vẻ mặt nghiêm túc nói. Thái Nhất, Hy Ly, Vương Hùng, Lam Ly Diễm nhìn lấy bên kia hoa hải bầy nổi danh tự. Nhất thời lộ ra một tia cười khẽ. Các ngươi cười cái gì? Lam Điền Ngọc cau mày nói. Đối với hai cái danh tự này, Lam Điền Ngọc tựa như vô cùng chăm chỉ. Cô, ngươi khai ngộ trí nhớ kiếp trước. Lam Ly Diễm cười nói. Không tệ, ta trí nhớ kiếp trước đã tỉnh lại. Cái này cùng hoa hải có quan hệ sao? Lam Điền Ngọc cau mày nói. Cô có chỗ không biết. Ngươi tỉnh lại trí nhớ kiếp trước. Kỳ thực, ta cũng tỉnh lại trí nhớ kiếp trước. Lam Ly Diễm cười nói. Ngươi kiếp trước. Lam Điền Ngọc đồng tử co rụt lại. Không tệ, ta kiếp trước tựu Hy Ly, mà Vương Hùng còn có một cái tên, kêu Thái Nhất. Lam Ly Diễm cười nói. Không có khả năng, không có khả năng, ngươi thế nào lại là Hy Ly? Lam Điền Ngọc đột nhiên mặt liền biến sắc nói. Một bên Vương Hùng lại nhạy cảm phát hiện Lam Điền Ngọc thần sắc dị thường. Làm sao, ngươi nghe nói qua Hy Ly? Vương Hùng cau mày nói. Lam Điền Ngọc thần sắc một trận biến ảo, nhìn chằm chằm Lam Ly Diễm nhìn lên sau, bỗng nhiên thần sắc đều không đúng, một hồi biến hưng phấn, một hồi biến không đành lòng, một hồi biến quyết tuyệt, một hồi biến thống khổ. Cô, ngươi làm sao? Lam Ly Diễm mờ mịt nói, trầm mặc một hồi lâu, Lam Điền Ngọc mới thở dài một hơi, lộ ra một nụ cười khổ. Ngươi nếu thật là Hy Ly chuyển thế, này chỉ sợ, ngươi cùng Lão Quân Sơn thật đúng là có lớn lao duyên phận. Có ý tứ gì? Lam Ly Diễm khó hiểu nói. Lão Quân Sơn, ngươi không chuẩn bị qua, ta cũng không định qua. Có thể, ngươi biết không, lần trước ta qua Lão Quân Sơn, cùng Lam Thị gia tộc nói chuyện với nhau biết. Lão Quân Sơn một mực đang tìm một cái kêu Hy Ly chuyển thế nữ tử. Lam Điền Ngọc cười khổ nói. Tìm ta? Lam Ly Diễm mờ mịt nói. Lão Quân Sơn tìm A Ly. Vì cái gì? Vương Hùng cũng là sầm mặt lại. Là chuyện tốt. Lão Quân Sơn tìm Ly Diễm đi làm thánh nữ. Lam Điền Ngọc cười khổ nói. Tìm ta đi làm thánh nữ? Lam Ly Diễm há to mồm. Đúng vậy a, tựa như là Thái Thượng Thánh Nhân sau cùng di mệnh. Hy Ly chuyển thế, chính là Lão Quân Sơn Thánh Nữ, Lão Quân Sơn Chư Mạch. Chỉ nghe nó lệnh, trừ Lão Quân Sơn Chi Chủ, Lam Thị gia tộc đều từ ngươi thống soái. Lam Điền Ngọc cười khổ nói. Vì cái gì? Vương Hùng trầm giọng nói. Đi làm Thánh Nữ, Vương Hùng cũng không có cao hứng như vậy. Lam Ly Diễm trước kia còn là sinh đan thánh vực thánh nữ đâu. Kết quả đây, còn không phải người nào muốn hại nàng. Ly Diễm, Lão Quân Sơn cùng sinh đan thánh vực nhưng khác biệt. Bọn họ sẽ không muốn hại ngươi. Lam Điền Ngọc lập tức nói. Cảm ơn ngươi, cô, mặc kệ nguyên nhân gì. Dù sao, ta sẽ không qua Lão Quân Sơn. Lam Ly Diễm cười nói. Tốt a. Bất quá, ta kiếp trước cũng nghe qua tên ngươi. Lam Điền Ngọc nhớ lại nói, ngươi kiếp trước cũng đã được nghe nói. Vương Hùng hiếu kỳ nói, đúng vậy a, đó là từ ta kiếp trước sư tôn trong miệng nghe nói qua. Nói nữ hoa nương nương, tại thượng cổ giúp hồn phi phách tán hy ly linh hồn đoàn tụ. Sau đó, Lam Điền Ngọc nhớ lại nói, chờ một chút, ngươi nói thượng cổ thời kỳ, hy ly hồn phi phách tán, là nữ hoa trợ giúp bàn tụ linh hồn. Vương Hùng đột nhiên nhãn tình sáng lên, ếch, sư tôn ta là nói như vậy. Lam Điền Ngọc nhớ lại nói, nữ hoa, Vương Hùng tiến về thượng cổ, làm Đông Hoàng Thái Nhất trong lúc đó. Tự nhiên nghe qua cái tên này, chỉ là một mực chưa từng gặp mặt a. Nữ hoa, Chiêu Yêu Phiên, đúng, Chiêu Yêu Phiên, ta sớm nên nghĩ đến, Chiêu Yêu Phiên có thể cứu Hy Ly. Vương Hùng nhất thời kinh hỉ nói, nữ hoa giúp ta linh hồn đoàn tụ. Lam Ly Diễm ngạc nhiên nói, đúng vậy a, bất quá, sư tôn nói, nữ hoa nương nương dùng Hy Ly linh hồn, bố một cái cục, cụ thể cái gì mục đích, ta không rõ ràng, dù sao sau cùng, Hy Ly là chết, sau đó liền biến mất tại trong luân hồi. Mà lão quân Sơn một mực đang tìm kiếm Hy Ly chuyển thế linh hồn. Nghĩ không ra là ngươi. Lam Điền Ngọc ngạc nhiên nói, chờ một chút, ngươi nói, nữ hoa dùng Hy Ly linh hồn bố cục, dẫn đến Hy Ly lại chết. Vương Hùng sắc mặt lạnh lẽo. Vương Hùng, tuy nhiên ta làm quân cờ, lại chết, có thể, cuối cùng chuyển thế về tới tìm ngươi. Không phải sao? Nếu không phải nữ hoa, ta khả năng tan thành mây khói. Lam Ly Diễm lập tức an ủi. Vương Hùng gật gật đầu. Nhưng, trong lòng cuối cùng có chút không thoải mái. Tính kế chính mình nữ nhân. Ai có thể thản nhiên? Ta nghe sư tôn nói qua. Hy Ly sau khi chết, thân phận của hắn mới bại lộ. Coi là chỉ là một cái bình thường linh hồn thôi. Nhưng không biết từ đâu xuất hiện một cái tuyệt thế hung nhân. Vì cái này Hy Ly, qua khiếm nữ hoa nương nương đại chiến một trận. Phải biết, lúc trước nữ hoa nương nương đã là thánh nhân a. Này tuyệt thế hung nhân, thật đúng là, Lam Điền Ngọc cảm thán nói. Hy Ly, xem ra có người giúp ta qua báo thù cho ngươi. Cũng không biết kết quả cuối cùng như thế nào. Vương Hùng cười nói, sau cùng, thế mà nữ hoa nương nương lui bước, thậm chí, tại này tuyệt thế hung nhân bức bách dưới, đem suốt đời tu hành công pháp, ngưng tụ thành một cây cây sáo, kêu cái gì, vạn xà lệnh, sau đó, bị này tuyệt thế hung nhân lấy đi. Lam Điền Ngọc nhớ lại nói, giúp ta báo thù, bức nữ hoa đem chính mình công pháp giao ra. Lam Ly Diễm kinh ngạc nói, vạn xà lệnh. Vương Hùng càng là trừng to mắt, đảo mắt nhìn về phía tị tâm chỗ phương hướng. Oanh, oanh, oanh, tị tâm phủ thượng, vừa vặn một trận đại chiến mở ra. Một cái xà đầu người tại hùng hổ dọa người, nhưng cuối cùng lại bị tị tâm đánh thổ huyết. Khụ khụ, người độc rắn phẩm chất, làm sao so xà đẹp trai cho ta còn cao hơn? Làm sao có thể? Xà đầu yêu che ngực, cả giận nói, cút đi, qua nói cho xà đẹp trai, vạn xà lệnh, đã nát, ta sớm đã vứt bỏ. Tị tâm trầm giọng nói, khụ khụ khụ, ngươi chờ, xà đẹp trai sẽ không bỏ qua ngươi. Xà đầu yêu kinh sợ che ngực muốn thối lui, nhưng bốn phía đông tần tướng sĩ lại vây quanh, nhượng hắn đi, tị tâm hạ lệnh, vâng. Bốn phía tướng sĩ nhao nhao tránh ra một lối, chờ con rắn kia đầu yêu nhanh chóng rời đi. Địa cung bên trong, xà đẹp trai, thử suất ngồi tại một cái bên cạnh cái bàn đá, uống vào mỹ tửu, nhìn lấy mênh mông biển dung nham. Xà đẹp trai, ngươi phái người qua Lăng Tiêu Thành. Thử suất trầm giọng nói, không tệ, ta vạn xà lệnh, nhất định phải cầm về. Ta còn không có lĩnh hội hoàn toàn đâu. Xà đẹp trai trầm giọng nói, ta khuyên ngươi, tốt nhất đừng qua Lăng Tiêu Thành gây chuyện. Thử Xuất thản nhiên nói, gây chuyện, ha ha ha, cái này một cái Đông Tần Hoàng Đình, ngươi liền sợ. Thử Xuất, không phải ta gây chuyện, mà là ta muốn bắt về chính ta đồ, vật. Xà đẹp trai âm thanh lạnh lùng nói, chính ngươi đồ, vật, này vạn xà lệnh, ta như nhớ kỹ không tệ, này vạn xà lệnh, là thiên đế đi. Thử Xuất uống một hớp rượu, thản nhiên nói, là thiên đế cho ta, kia chính là ta xà tộc công pháp, chính là cho ta. Xà đẹp trai đối xử lạnh nhạt nói, không, ta nhớ được, giống như không phải như vậy, ngươi nhớ kỹ cái gì? Ta nhớ được thiên đế đã từng nói, không cho phép ngươi hư hao cái này vạn xà lệnh, đúng không? Không hư hao lại như thế nào? Thiên đế còn nói, cái này vạn xà lệnh, mượn trước ngươi lĩnh hội. Nghe thiên đế nói, đây là thiên đế năm đó, lấy đại thực lực, đại bố cục, từ một cái gọi lấy nữ hoa trong tay, bước đi ra, nói cái này vạn xà lệnh. Là giúp hắn đệ muội đòi lại công đạo, đồng thời cũng muốn tặng cho một người, tạm thời từ ngươi bảo quản a, không phải cho ngươi. Thử Xuất thản nhiên nói, đánh giám, chính là ta. Xà đẹp trai trợn mắt nói, ngươi muốn ngỗ nghịch thiên đế. Thử Xuất thản nhiên nói, ngươi. Xà đẹp trai trừng mắt, quay đầu nhìn xem biển dung nham trung tâm một cái hải đảo, co rụt đầu lại, cuối cùng không dám nhiều lời trương cuồng lời nói. Hừ, coi như thiên đế để cho ta bảo quản, lại như thế nào? Ta đoạt lại, ngày sau lại trả lại cho thiên đế. Dung không được rơi vào trong tay người khác. Xà đẹp trai âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là vì trả lại cho thiên đế, ngươi mới muốn đoạt lại tới sao? A, ngươi nếu là như vậy trung tâm, năm đó cũng sẽ không hoài nghi thiên đế, cho là chúng ta vĩnh viễn vẫn chưa tỉnh lại, cố ý để ngươi huyết mạch đời sau mang theo vạn xà lệnh rời đi. Thử Xuất thản nhiên nói. Xà đẹp trai nhất thời sắc mặt cứng đờ. Hừ, Thử Xuất, ngươi vẫn là như thế làm cho người ta chán ghét. An ổn điểm đi, thiên đế muốn không bao lâu liền tỉnh, khác ở thời điểm này làm chút ngỗ nghịch thiên đế sự tình, gây thiên đế không vui. Thử Xuất thản nhiên nói. Hừ, Xà đẹp trai hừ lạnh một tiếng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?